Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chủ đạo trung vực, cái này thiên chú thành phong cảnh không tệ, liệu thần quân ở dưới thánh tử đi tại thiên chú thành, đưa tay ra mời chính mình lưng mỏi, thần sắc có chút chậm rãi, tại thánh trong đất, đã nhẫn nhịn trên vạn năm rồi, một mực càng không ngừng tu luyện. Nhưng mà, tu vi cao hơn, nếu như không xảy ra thánh địa, đó cũng là không có ý nghĩa gì đấy. Cũng may, vận khí không tệ, đụng phải thánh địa xuất thế thời khắc. Ta xem cái này thiên chú thành không tệ, mặc dù đang cực hạn luyện khí thuật lên, so với thánh địa bộ phận truyền thừa yếu nhược đi một tí. Nhưng mà, đồng dạng có rất nhiều mới lạ thánh địa không có, cùng nhau tính vào thánh địa, có thể khiến cho thánh địa luyện khí chi thuật càng thêm nguyên vẹn bất quá. Cái này luyện khí chi địa, rõ ràng phần lớn là một đám đại lão gia ngốc địa phương. Mỹ nữ cũng không ít, đợi cái này thiên chú thành biến thành thánh địa luyện khí đường rồi. Ngược lại là thật nhiều cơ hội. Liễu thánh tử cười hắc hắc. Chuyện như vậy không hề chỉ chẳng qua là phát sinh tại thiên chú thành, Huyền Đan Tông, Thiên Hợp Điện, Ngô gia, còn lại cực hạn thế lực đều bị có thánh địa thánh tử thánh nữ đám tiến đến bái phỏng. Nói thật dễ nghe là bái phỏng, nói không dễ nghe đó là uy hiếp. Thánh địa cũng muốn vào đại lượng cực hạn thế lực, đem La Hư đại lục mới phát truyền thừa đều thu nạp tiến vào bản thân, vì bản thân bổ sung sức sống, đồng thời cũng là muốn mượn lấy rất nhiều cực hạn thế lực thượng vị, trở thành trung vực, nam cảnh cùng tây cảnh chủ đạo thế lực, mà đông hải cùng bắc cảnh, bọn hắn liền tạm không làm cân nhắc, khinh người quá đáng. Theo thánh địa thánh tử từ các đại cực hạn thế lực ly khai. Những thứ này cực hạn thế lực người cầm lái hiếm thấy tức giận tới mức muốn nện thứ đồ vật. Với tư cách cực hạn thế lực, trong bọn họ một ít là lần thứ hai trải qua loại chuyện này rồi. Hơn nữa, lần này uy hiếp đã là muốn đoạt lấy bọn họ truyền thừa. Cùng trước đó lần thứ nhất không thể so sánh nổi. Đáng chết, chẳng lẽ mặc cho từ bọn hắn tiếp tục như vậy, ngoặc kép chấm chấm, thái cực kiếm núi, gần nhất, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, thái cực kiếm núi, với tư cách trung vực trước mắt bên ngoài duy nhất nửa hư cảnh giới, tại thánh địa xuất thế thời điểm, có thể nói là bị trọng điểm chiếu cố, tông môn bên trong đệ tử bị tàn sát. Thái cực kiếm núi sơn chủ còn bị ngôn ngữ vũ nhục. Tất cả thái cực kiếm núi đệ tử trong nội tâm đều nghẹn lấy một cỗ khí. Thái cực kiếm núi sơn chủ, hôm nay ta thánh địa đến đây hạ chiến thiếp. Sau nửa tháng nửa hư cảnh giới công bằng một trận chiến. Có dám, thái cực kiếm núi sơn môn trước. Thánh địa phong thần quân hai ngón tay đem một chương màu vàng thiếp mời. Sao bài viết, xuất vào thái cực kiếm trong núi, cắm ở sơn môn trên. Chiến thiếp, cái này là thánh địa đối với thái cực kiếm núi phương thức xử lý. Cái này bởi vì sơn chủ đột phá nửa hư cảnh giới mà ở trung vực thanh danh hiển hách thế lực. Không thể nghi ngờ là thánh địa xuất thế tốt nhất một khối đá đặt chân. Thái cực kiếm núi sơn chủ mặc dù là nửa hư cảnh giới, nhưng mà cũng không phải cấm địa chi chủ, không có cấm địa chi lực, vừa vặn ở vào thánh địa có thể khi dễ một cái thực lực phạm vi. Chiến thiếp bị cắm ở rồi nhà mình sơn môn trước, đây đối với thái cực kiếm núi mà nói tuyệt đối là thật lớn vũ nhục, một chúng đệ tử đều là hận không thể lao ra sơn môn gió êm dịu thần quân liều mạng. Vậy liền sau nửa tháng tái chiến, thái cực kiếm trong núi, một đạo kiên quyết mũi nhọn thanh âm truyền ra, giống như một thanh thần kiếm bay thẳng cửu tiêu. Lập tức, Thái cực kiếm núi đệ tử trong đôi mắt đều là dần hiện ra tinh quang. Theo sơn chủ đáp lại, nội tâm của bọn hắn cũng đi theo nóng lên. Không còn nữa lúc trước thấp cháo trạng thái. Phong thần quân cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Kiêu ngạo cái gì, đẳng cấp nửa tháng sau, sơn chủ nhất định đem đánh cho không đứng dậy được. Quỳ gối thái cực kiếm sơn môn xuống. Cái kia sơn môn trên dấu vết sửa tốt, thái cực kiếm núi đệ tử hừ lạnh một tiếng nói ra. Tất cả thái cực kiếm núi đệ tử, đối với thái cực kiếm núi sơn chủ, có vẻn vẹn chẳng qua là tín nhiệm mà ni. Sơn chủ, ngươi thái quá mức xúc động rồi. Bọn hắn liền là cố ý như vậy, dùng cái này đến gọi hiển thánh uy thế. Một trận chiến này đối với ngươi quá bất lợi. Thiên hợp điện điện chủ thần sắc ưu sầu lấy đối với thái cực kiếm núi sơn chủ nói ra. Thái cực kiếm núi sơn chủ thần sắc như thường, nhập lại không có gì hối hận tâm tình, trong đôi mắt vẻn vẹn chẳng qua là kiên quyết chi sắc. Một trận chiến này tránh không được, người của cả đại lục đều nhìn xem. Lánh mà nói, cùng nhận thua không có khác nhau. Cùng hắn như vậy, không bằng toàn lực một trận chiến, còn có một chút hy vọng. Thái cực kiếm núi sơn chủ nhìn về phía Thiên Chú Thành tổ sư. Các ngươi có liên lạc với Khương Dự sao? Băng Điệu Lăng đã đột phá đến nửa hư cảnh giới. Nàng lấy thêm lấy Thái Bắc Cổ Thành cùng tất cả bát hoang thần hỏa, tăng thêm Khương Dự thực lực, chúng ta không phải là không có hy vọng cùng thánh địa một trận chiến. Thiên Chú Thành tổ sư ra bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế, từ khi Thái cực kiếm núi sơn chủ từ Bắc Cảnh trở về, mà Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng rồi lại chậm chạp không thấy tin tức. Thiên Chú Thành cũng đã thử qua liên hệ Khương Dự, chỉ có điều, có lẽ Bắc Cảnh trận pháp ngăn cách nguyên nhân, tín hiệu các loại đều truyền không đi vào. Mọi người thần sắc buồn bã. Mà đúng vào lúc này, Thiên Chú Thành tổ sư đưa tin đồ vật lên, đột nhiên đã đến tin tức. Đưa tin chi nhân đúng là Thạch Tượng, liên lạc với Khương Dự rồi. Thánh địa xuất thế thời gian rất ngắn, nhưng mà là một chuyện, nhưng là nhanh chóng truyền khắp năm sông bốn biển. Thánh địa không khỏi cũng quá kinh khủng. Ta còn tưởng rằng bọn hắn chỉ nói là nói, không nghĩ tới lập tức liền thay đổi hành động. Hơn nữa, những thứ này đỉnh cấp thế lực, cho dù là thái cực kiếm núi, vậy mà đều cầm bọn hắn không có biện pháp. Thái cực kiếm núi sơn chủ ứng chiến, không biết bên nào sẽ thắng. Ta cảm giác thánh địa phần thắng lớn một chút a. Thái cực kiếm núi sơn chủ dù sao tài đột phá không lâu, mà thánh địa thị mấy trăm vạn năm truyền thừa xuống đấy, cùng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ một cái niên đại đấy, thực lực kia khẳng định không phải tài đột phá có thể so với đấy. Lại nói tiếp, thánh địa như thế khiêu khích Tinh Tế Chi Thành thành chủ, kết quả Tinh Tế Chi Thành thành chủ đều không có xuất hiện. Nói nhảm, Tinh Tế Chi Thành thành chủ chẳng qua là nửa hư phía dưới mạnh nhất, mà thánh địa có rất nhiều nửa hư, thời điểm này đương nhiên không dám ra phát hiện ra. Trong lúc nhất thời, mọi người càng là cảm nhận được thánh địa cường đại. Dĩ vãng bị bọn hắn cho rằng vô cùng cường đại gia hỏa, tại thánh trước mặt, vậy mà đều bị áp chế đất không dám lên tiếng rồi. Ta cảm giác, thánh địa trong tuyên ngôn nói, hơn phân nửa đều thật sự, bằng không thì, thánh địa vì sao mạnh như vậy? Nếu như tiến về trước thánh địa, thành là thánh địa người trong mà nói, tiền đồ chỉ sợ gặp vượt xa khác bất luận cái gì thế lực. Hiện tại đi đầu nhập vào thánh địa, hẳn là thời cơ tốt nhất, cũng tìm được đầy đủ coi trọng. Theo thánh địa một loạt hành động, La Hư đại lục mọi người rất nhanh đã tin tưởng thánh địa thực lực. Một số người thậm chí đảo hướng rồi thánh địa một phương. Có can đảm đồng thời cùng nhiều như vậy đỉnh cấp thực lực đối nghịch. Vẫn kể cả thái cực kiếm núi. Cái này đã đầy đủ nói rõ rồi hết thảy. Hơn nữa, thánh địa thị võ học thánh địa có rất nhiều truyền thừa. Chính là La Hư Đại Lục truyền thừa chi địa. Tại cái nhìn đại cục trên liền so với còn lại thế lực cao không chỉ có một tầng nữa. Ta cảm thấy được, về sau thánh địa sẽ trở thành La Hư Đại Lục lần đầu tiên thế lực lớn nhất. Có thể gia nhập trong đó, đem trở thành một loại vinh hạnh. Bởi như vậy, thánh địa quét qua trung vực phần đông thế lực. Khó không phải một chuyện xấu, thánh địa vừa xuất thế. Liền cho mình đắp nặn rồi một cái cực kỳ quang huy hình tượng. Khiến cho vô số La Hư mọi người bị ảnh hưởng đến. Rất nhiều chính lựa chọn tương lai gia nhập người nào cái thế lực trẻ tuổi tuấn kiệt. Trong nội tâm đều là hơn nhiều một cái tuyển hạng. Hơn nữa là điều kiện cho phép ở dưới chọn lựa đầu tiên. Chuyện như vậy phát sinh ở La Hư Đại Lục vô cùng nhiều địa phương. Không chỉ có trung vực, còn có nam cảnh, còn muốn dừng lại ở Cửu Huyền Sơn sao? Chúng ta đã tại Cửu Huyền Sơn bên ngoài cầu lâu như vậy rồi. Nhưng mà, Cửu Huyền Sơn chi chủ căn bản không có dạy cho chúng ta một chút bản lãnh ý định. Thậm chí còn ra đều không có xuất hiện qua Cửu Huyền Sơn bên ngoài. Thường xuyên đều có một chút mộ danh mà đến trẻ tuổi tuấn kiệt. Chờ mong đạt được Cửu Huyền Sơn chi chủ nhận thức, bị bắt làm đệ tử. Cũng có một chút đến bước đường cùng thiếu niên, bức bách tại các loại nguyên nhân. Chờ mong một bước lên trời cơ hội, đến đây Cửu Huyền Sơn. Bọn họ đều là nghị lực cường đại thế hệ, một mực ở Cửu Huyền Sơn bên ngoài. Nhưng mà, trong nhiều năm cũng có một chút tâm ý nguội lạnh, vừa mới thánh địa xuất hiện, để cho bọn họ lại sinh ra một ít mới hy vọng. Liên tiếp, Cửu Huyền Sơn bên ngoài một ít chờ đợi chi nhân, ít đi không ít, mà bọn hắn không biết là, lúc này, Cửu Huyền Sơn chính phát sinh một cuộc đại chiến. Trong hư không, Khương Dự đem phụ cận hư không phong tỏa, đem Chu Thần Quân vây ở bên trong. Phong Lân Giác càng là trực tiếp sử dụng Cửu Huyền Sơn chi lực. Thực lực đã triệt để nghiền ép rồi Chu Thần Quân. Cái kia từng tòa Cửu Huyền Sơn hư ảnh, từ Phong Lân Giác trên người hướng về Chu Thần Quân chấn áp mà đi. Mà rơi dưới một tòa núi lớn, Chu Thần Quân áp lực liền lớn hơn gấp bội. Từng tòa rơi xuống, thân thể của hắn rất nhanh liền bị chấn áp đất biến hình. Không, ngươi không thể giết ta, bằng không thì thánh địa sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Thần Quân đang cố gắng thử phát ra cuối cùng gào rú. Hắn đã rất già rồi, đặt ở nửa hư cảnh giới đều là lão nhân. Từ lúc năm đó lòng đất sinh vật quy mô xâm lấn La Hư Đại Lục thời điểm, hắn cũng đã là nửa hư cảnh giới. Vì mạng sống, vì không mạo hiểm nữa, hắn lựa chọn cùng mấy cái ngay lúc đó đồng dạng trong lòng còn có do dự nửa hư cảnh giới cùng một chỗ ẩn cư ở ẩn. Nhưng mà hiện tại thánh địa xuất thế, vốn nên là hắn hăng hái thời điểm, rồi lại sắp chết ở một cái tiểu bối trong tay. Hết chương.